Còn bây giờ chúng tôi đang đi tới đảo theo đúng luồng gió đó. Suốt ngày đêm, chúng tôi nhìn ra xa, trông chờ thấy hòn đảo. Theo tính toán, chúng tôi chỉ còn phải đi không đầy một ngày một đêm nữa, hoặc đêm nay, hoặc muộn nhất là trưa mai. Chúng tôi sẽ trông thấy đảo Châu Báu. Đường đi nhắm hướng Nam Tây Nam, gió thổi đều đều theo hướng vuông góc, biển lặng tàu Hispaniola lao về phía trước, thỉnh thoảng sóng lại bắn tung vào mũi tàu. Mọi chuyện đều tốt đẹp, mọi người đều phấn chấn, hân hoan vì sắp kết thúc nửa đầu cuộc hành trình của chúng tôi. Lúc mà trời đã lặn và phần việc của tôi đã làm xong, tôi đi về phía giường của mình. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ, chén một quả táo lúc này thì hay quá. Tôi nhảy vọt lên boong tàu, những người đứng gác đang ngó về phía trước, hy vọng nhìn thấy hòn đảo. Người lái tàu vừa quan sát góc hứng gió của các cánh buồm, vừa huýt sáo khe khẽ. Tất cả đều yên lặng, chỉ có tiếng nước rì rào ngoài thành tàu. Thì ra trong thùng tonneau chỉ còn sót lại một quả táo. Để lấy được quả táo đó, tôi phải trèo vào trong thùng. Ngồi trong thùng tối, được tiếng nước rì rào và con tàu lắc lư đều đều ru ngủ, tôi suýt nữa ngủ thiếp đi. Bỗng có ai đó buông mình nặng nề xuống bon tàu, ngay cạnh cái thùng tonneau. Cái thùng khơi bị nghiêng vì bị kẻ đó tựa lưng vào thùng. Tôi đã tính vọt ra thì kẻ đó bỗng lên tiếng. Tôi nhận ra ngay tiếng của lão Silver và trước khi lão kịp nói mấy câu, tôi đã quyết định không trèo ra ngoài thùng. Nằm thu lu dưới đáy thùng, tôi lắng tai nghe. Người run lên cầm cập và thở không ra hơi vì sợ hãi và tò mò. Ngay mấy câu đầu tiên, tôi đã hiểu rằng tính mạng của những người lương thiện trên tàu đang nằm trong tay tôi. Chương 11. Những điều tôi nghe được khi ngồi trong thùng tonneau đựng táo. Không, không phải tao, Silver nói. Lão Flynn mới là thuyền trưởng, còn tao chỉ là cai thủy thủ vì tao có một cái chân bằng gỗ. Tao bị mất chân vào đúng cái vụ lão già Pew bị mất mắt. Một lão phẫu thuật cự phách đã cưa chân cho tao. Lão ta đã từng học đại học và thuộc tiếng Latin lầu lầu. Nhưng rồi ở Corso Casli, lão ta vẫn bị treo cổ như một con chó và bị phơi thây trong nắng bên cạnh những tên khác. Bọn này là người của Robert. Chúng bị toi mạng vì chúng đổi tên tàu xoành xoạch. Hôm nay tàu mang tên Hồng Phúc Vua Ban, ngày mai lại mang tên khác. Theo chúng tao đã đặt tên tàu ra sao thì lúc nào cũng phải giữ nguyên cái tên đó. Chúng tao không đổi tên tàu Cassandra và con tàu này đã đưa chúng tao từ Malabar về nhà Bình An sau khi England đánh chiếm tàu Phó Vương Ấn Độ. Một con tàu cũ của Flynn vẫn giữ nguyên tên lóng là Hải Mã. Con tàu này thấm đầy máu, còn số vàng chở trên tàu thì nhiều tới mức tàu suýt bị đắm đấy. Chà, ông Flynn ấy mới cơ làm sao? Tôi nghe thấy tiếng thán phục của gã thủy thủ trẻ nhất trên tàu của chúng tôi. Thiên hạ đồn rằng lão David cũng chẳng xoàng hơn đâu, Silver nói. Nhưng tao chưa bao giờ đi với lão ta. Lúc đầu tao đi với England, sau đó đi với Flynn. Còn bây giờ thì tự tao xa khơi. Lúc đi với England, tao vớ được 900 bảng Anh. Còn lúc đi với Flynn thì vớ được 2.000. Đối với một thủy thủ quen, kiếm chắc được chừng ấy cũng chẳng đến nỗi tồi. Số tiền đó đã được gửi vào ngân hàng và đang cho lãi phần trăm khá lớn. Vấn đề không phải ở chỗ biết kiếm tiền mà là ở chỗ biết giữ tiền. Bộ hạ của England bây giờ ở đâu ư? Tao không biết. Còn bộ hạ của Flynn thì ở đâu? Phần lớn đã có mặt ở đây trên con tàu này. Chúng sung sướng mỗi khi được lãnh món pudding hấp. Chú thích, một loại bánh ngọt làm bằng bột format trái cây, người dịch. Nhiều tên cho bọn đói giặc lúc còn ở trên bờ. Lão già Pew lúc bị mù mắt rồi và chẳng còn biết hổ thẹn là gì, đã nướng sạch 1.200 bảng Anh trong vòng có một năm, cứ như một ông nghị ấy. Bây giờ lão ta ở đâu? Đã ao quẹo và đang sữa nát ở dưới lòng đất, nhưng 2 năm trước đó, lão ta chẳng có gì đút vào mồm. Lão ta phải đi xin ăn, đi ăn cắp, đi cắt họng người ta, vậy mà vẫn không kiếm được đủ ăn. Phải làm một tay cướp biển mới được, gã thủy thủ ít tuổi nói. Chỉ đừng có làm một thằng ngốc thôi, Silver thốt lên. Những chuyện này chẳng xứng đáng gì đến mày. Mày tuy ít tuổi nhưng chẳng ngu ngốc đâu. Đừng hòng đánh lừa được mày. Tao đã nhận thấy ngay điều đó khi vừa mới gặp mày và tao sẽ nói chuyện với mày như nói chuyện với một người đàn ông thực thụ. Các bạn có thể hình dung được tôi cảm thấy thế nào khi nghe tin bợm già đã nói với kẻ khác đúng những lời nịnh bợ mà lão đã từng nói với tôi. Nếu tôi có đủ sức, tôi dám giết hắn lắm. Lúc đó Silver lại nói tiếp, không hề nghi ngờ rằng mình đang bị nghe trộm. Các nhà quý phái vận may bao giờ cũng như vậy đó. Cuộc sống của họ rất vất vả, bị treo cổ như chơi, nhưng họ ăn uống như những con gà trọi trước khi vào trận đấu. Họ đi ra khơi với vài trăm xu đồng, nhưng lại trở về với hàng trăm đồng tiền vàng. của cướp được nướng hết trong tiệm rượu. Tiền nong tiêu sạch, họ lại ra khơi, trên người chỉ còn độc nhất một chiếc áo sơ mi. Nhưng tao không hành động như vậy đâu, tao chia toàn bộ số tiền của tao ra thành từng phần và gửi vào các nhà ngân hàng khác nhau, nhưng không gửi chỗ nào quá nhiều cả để khỏi gây nghi ngờ. Nên nhớ là tao đã 50 tuổi rồi, đi chuyến này về tao sẽ sống như những tay quý phái giàu có nhất. Mày bảo tao sắp hết thời rồi phải không? Đành vậy thôi, nhưng trước khi hết thời, tao đã sống ung dung rồi. Tao chẳng bao giờ phải nhịn một thứ gì, tao ăn ngon, ngủ kỹ, chứ trên biển thì đôi khi phải vất vả thôi. Tao đã bắt đầu như thế nào ư, bắt đầu là một thủy thủ như mày. Số tiền trước đây của ông bây giờ sắp đi tiêu rồi, các thủy thủ ít tuổi nói, sau chuyến đi này, ông làm sao xuất đầu lộ diện ở Princeton được? Vậy theo mày, tiền của tao bây giờ nằm ở đâu? Silver hỏi với giọng giễu cợt. Ở Princeton, trong các nhà ngân hàng và các nơi khác, gã thủy thủ đáp. Đúng, tiền của tao đã từng ở đấy, lão đầu bếp nói, nó vẫn ở đấy lúc chúng ta nhột neo. Nhưng bây giờ, mụ già của tao đã ấm số tiền đó đi chỗ khác rồi. Quán rượu ông Kính Viễn Vọng đã được bán cùng với mảnh đất thuê, các khách hàng quen và các thứ đồ linh tinh dùng trên tàu, còn mụ già của tao thì đã cao chạy xa bay và đợi tao ở một nơi đã hẹn. Tao có thể nói cho mày biết đó là nơi nào vì tao hoàn toàn tin mày, nhưng tao sợ những thằng khác giận vì tao đã không nói cho chúng biết. Ông tin vợ của ông ư? Gã thủy thủ hỏi. Các nhà quý phái vận may chẳng mấy khi tin nhau, lão đầu bếp đáp, và họ làm như vậy là đúng. Nhưng đánh lừa được tao thì chẳng dễ đâu. Kẻ nào thử buông dây chảo để lão già Sôn này vấp ngã, kẻ đó khó mà thọ được trên đời này. Những kẻ này thì sợ lão Pew, những kẻ khác thì sợ lão Flynn. Còn chính lão Flynn thì lại sợ tao. Lão ta vừa sợ tao, vừa tự hào về tao. Lão có một đội thủy thủ táo tợn, ngay đến cả quỷ sứ cũng chẳng dám ra khơi với đám thủy thủ đó. Mày biết tao rồi đấy, tao chẳng khoác lác đâu. Tao là một người hiền lành và vui tính, nhưng khi tao làm cai thủy thủ, bọn cướp biển già của Flynn nghe lời tao răm rắp như một bầy cừu non vậy. Ha ha! Trên con tàu của lão John hồi ấy, kỷ luật mới chặt chẽ làm sao? Tôi xin nói thật với ông Tom John, cái thủy thủ ít tuổi thú nhận. Trước cuộc nói chuyện này, tôi hoàn toàn không khoái công việc của ông, nhưng bây giờ thì tay tôi đây, tôi xin theo ông. Mày là một chàng trai dũng cảm và rất thông minh. Lão Silver đáp và nắm lấy bàn tay chìa ra của gã thủy thủ, siết mạnh tới mức cái thùng tonneau của tôi lắc la lắc lư. Mày sẽ trở thành một nhà quý phái vận may, cừ khôi mà tao chưa từng thấy bao giờ. Dần dần tôi đã hiểu được cái ngôn ngữ mà chúng nói. Chúng gọi bọn cướp biển là những nhà quý phái vận may. Chú thích, bọn cướp biển cho rằng chúng có thể nhờ vận may, những của ăn cướp được để trở thành nhà quý phái trong xã hội người dịch. Tôi là người chứng kiến chương quý trong câu chuyện về cách thức mồi chài một thủy thủ lương thiện. Có thể đây là thủy thủ lương thiện cuối cùng trên cả con tàu, gia nhập băng cướp, nhưng tôi lập tức nhận thấy rằng các thủy thủ đó không phải là kẻ duy nhất tới gặp lão đầu bếp. Silver huýt sáo một tiếng nhỏ, rồi thêm một tên nữa tới ngồi cạnh thùng tonneau. Dick đã trở thành người của chúng ta, Silver nói. Tôi biết thế nào cậu ta cũng sẽ trở thành người của chúng ta. Tôi nghe thấy tiếng của Israel Hand, thủy thủ trưởng thứ hai. Cậu Dick này chẳng phải là một thằng cốc đâu. Hắn lặng lẽ nhai thuốc lá một lúc rồi nhổ nước miếng và nói tiếp. Khoanh Sambong, mày nói cho tao hay bọn tao còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới được ra tay. Tao thề rằng thằng cha thuyền trưởng đã làm tao chán chết. Nó chỉ khuy tao thế là đủ lắm rồi. Tao muốn ở trong buồng thuyền trưởng. Tao cần các món ăn ngon lành và rượu vang của bọn chúng. Israel, Silver nói. Cái đầu mày rẻ thối vì trong đó chẳng bao giờ có óc cả. Nhưng mày có đôi tai dài, mày có thể nghe tao nói. Vậy mày hãy nghe đây, mày cứ ngủ trong buồng thủy thủ như cũ, mày cứ ăn món ăn chém to kho mặn, mày cứ vãng lai, mày cứ lễ phép và mày không được uống một giọt rượu vang nào cho tới khi tao sẽ nói cho mày kể một câu. Cần thiết, mọi việc, mày cứ tin ở tao, con ạ. Lẽ nào tao lại không chịu? Lão thủy thủ trưởng thứ hai cầu nhau. Tao chỉ nói bao giờ. Bao giờ à? Silver kêu lên. Được, tao sẽ nói cho mày biết bao giờ. Càng muộn càng tốt, đó là cái bao giờ mà mày hỏi. Lớp thuyền trưởng Smollett, một tay đi biển loại nhất, đang điều khiển con tàu có lợi cho cả chúng ta. Lão điền chủ và lão bác sĩ có tấm bản đồ, nhưng tao nào đã biết chúng số bản đồ ở đâu? Cả mày cũng không biết nốt. Vậy thì hãy cứ để cho lão điền chủ và lão bác sĩ tìm ra kho báu và giúp cánh mình bốc kho báu lên tàu. Bây giờ, bọn mình sẽ liệu, giá mà tao tin cậy được những thằng chó đẻ như mày, tàu sẽ để lão thuyền trưởng Smollett chở bọn mình thêm nửa quãng đường về nút nữa kìa. Chính chúng ta cũng là những tay đi biển lão luyện, Dick phản đối. Mày muốn nói là những thủy thủ lão luyện chứ gì? Silver sửa lại câu nói của Dick. Chúng ta biết lái tàu, nhưng ai tính toán được đi? Trong bọn chúng mày, chẳng có đứa nào làm nổi việc đó đâu. Thưa các nhà quý phái, nếu mọi việc đều diễn ra theo ý của tao, thì tao cứ để cho lão thuyền trưởng Smollett chờ chúng ta quay về, dù chỉ tới lúc có gió mùa. Khi ấy, ít ra thì mình cũng biết được là mình đi về đúng đường và khỏi phải phát từng muỗng con nước ngọt mỗi ngày. Nhưng tao đã đi cuốc vào bụng chúng mày rồi, do vậy phải thịt ngay bọn nó ở trên đảo, lúc bọn nó vừa khuân kho báu lên tàu. Thật là đáng tiếc, nhưng bọn chúng mày chỉ cần mau mau chóng chóng xông tới chỗ để rượu thôi. Thành thật mà nói, tao rất đau lòng khi nghĩ rằng sẽ phải quay về với những thằng như chúng mày. Nói nhẹ chút nào, John cao kêu. Israel Hans kêu lên, chẳng có đứa nào cãi lại mày cả. Tao đã từng thấy nhiều con tàu lớn bị đắm một cách vô ích, nhiều tay cừ khôi bị treo cổ phơi thây trong nắng. Sinh vật thốt lên, tại sao lại vậy ư? Tất cả đều lại hấp tà hấp tấp, hấp tà hấp tấp. Chúng mày hãy nghe tao, tao đã từng đi biển và tao đã thấy đôi chút trong đời mình. Giá mà chúng mày biết đi theo con đường đúng thì chúng mày đã lên xe xuống ngựa từ lâu rồi. Nhưng chúng mày đi đâu được, tao dành chúng mày quá mà. Chúng mày chỉ giỏi núp rượu rum rồi lủng lẳng trên giá treo cổ thôi. John, mọi người đều biết mày tựa như ông cha cố ở trên tàu, Hans cãi lại Silver. Nhưng vẫn còn những tay khác tháo vát chẳng thua mày đâu. Chúng nó thích ăn chơi nhưng chúng nó chẳng lên mặt chỉ huy. Chúng chỉ nhậu nhẹt và không quấy rầy người khác. Đúng thế, Silver nói. Nhưng chúng nó bây giờ ở đâu? Lão Pew cũng là một tay như thế và hắn đã chết queo trong nghèo đói. Cả lão Flynn cũng là một tay như thế và hắn đã đi tong vì rượu rum ở Savannah. Phải, đó là những tay dễ chịu vui vẻ, nhưng chúng nó ở đâu bây giờ? Đó mới là vấn đề. Chúng ta sẽ làm gì bọn kia khi chúng rơi vào tay chúng ta? Dick hỏi. Thằng này hợp ý tao quá. Lão đầu bếp thích thú reo lên, hắn không nói chuyện vặt vãnh mà bàn ngay vào công việc. Vậy theo mày, chúng ta sẽ làm gì bọn nó? Tống cổ bọn nó lên một cái bờ hoang vắng nào đó chăng? Lão England vẫn thường làm vậy đó. Hay chọc tiết cả bọn như chọc tiết những con heo? Lão Flynn hoặc lão Bilbo vẫn thường làm như vậy. Đúng đó, Bilbo vẫn có cái cách như thế. Hans nói, lão thường bảo người chết không cắn được. Bây giờ, chính lão cũng đã chết và lão ta có thể kiểm nghiệm câu nói của mình. Đúng, lão Bill là tay tổ về những vụ đó. Phải rồi, Silver nói, lão Bill chừng trị rất nặng tay và mau lẹ. Nhưng tao là một người hiền lành, tao là một nhà quý phái. Tuy nhiên, tao cũng thấy vụ này rất nghiêm trọng, bổn phận trên hết, phải không chúng mày? Và tao tán thành phải giết bọn nó. Tao hoàn toàn không muốn khi tao trở thành ông nghị và đang ngao du trên xe cửa, thì một trong những thằng cha đó lại nhảy bổ vào tao như con quỷ nhảy bổ vào ông thầy tu. Phải đợi cho tới khi quả chín. Nhưng khi quả chín rồi thì phải hái liền. John, mày là một tay cừ, lão thủy thủ trưởng thứ hai xeo lên. Mày sẽ tin điều đó khi chúng ta bắt tay vào việc. Israel ạ, Silver nói, tao chỉ yêu cầu một điều thôi. Chúng mày để thằng điền chủ Triloni cho tao. Tao muốn tự tay mình chặt cái đầu bò của hắn. Dick, hắn bỗng nói thêm, mày lấy dùm tao trái táo, tao khát khô cả cổ rồi đó. Các bạn có thể hình dung được nỗi khiếp đảm của tôi. Giá mà tôi đủ sức, tôi đã vọt ra và cắm đầu chạy rồi. Nhưng cả tim tôi, chân tôi, tay tôi đều nhất loạt không chịu phục vụ tôi. Dick đã đứng dậy rồi, nhưng tiếng nói của lão Hen bỗng ngăn hắn lại. John, mày việc quái gì mà phải gặp ba chiếc táo thối ấy? Cho chúng ta uống rượu rum có hơn không? Dick Silver nói, tao tin mày. Tin thì tao tin thật, nhưng mày phải chú ý rằng trên thùng rượu có những vạch chia đấy. Chìa khóa đây, mày hãy rót đầy một ca và mang ra đây. Mặc dù sợ run, nhưng lúc đó tôi vẫn nghĩ bụng, thì ra đó là chỗ Arrow kiếm ra món rượu rum đã giết chết ông ta. Lúc Dick vừa đi khỏi, lão Hans liền thì thầm một câu gì đó vào tai lão đầu bếp. Tôi chỉ nghe rõ có mấy tiếng, nhưng như thế cũng đủ. Trong bọn còn lại, chẳng có đứa nào chịu theo, Hans thì thầm. Thế có nghĩa là trên tàu vẫn còn có những người đáng tin cậy. Lúc Dick quay lại, cả ba tên lần lượt cầm ca uống rượu. Một tên chúc thành công, tên khác để tưởng nhớ ông già Flynn, còn Silver thì thậm chí cất tiếng hát. Chúc ngọn gió chín lệ phẩm, chúc ngọn gió thành công để chúng ta sống vui hơn và giàu có hơn. trong thùng tono đã bắt đầu sáng. Nước mắt nhìn lên, tôi thấy trăng đã mọc, tỏa ánh sáng bạc xuống chòi quan sát trên cột buồm cuối và xuống cánh buồm căng gió. Đúng lúc đó, từ chỗ gác vang lên tiếng reo. Đất liền!